Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, tiến cử. Ha ha, tốt tốt tốt, vệ lão tay cầm thất văn địa hồn đan, yêu thích không buông tay, nhịn không được vui vẻ cười ha ha, nói liên tục ba tiếng tốt. Nơi không xa, Tào Phong mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn giờ phút này não hải chấn động oanh minh, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh. Hắn làm sao cũng không có dự liệu được, chính mình phụ trợ vệ lão luyện đan, liên tiếp hai lần bảo đan, có thể dương trần không chỉ có một lần thành công, càng là trực tiếp luyện được thượng phẩm đan dược. Loại chênh lệch này thế nhưng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Không có khả năng, nhất định là trùng hợp. Tào Phong trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Trong miệng càng là trực tiếp kinh hô lên. Nhưng lời này vừa mới bật thốt lên, hắn liền hối hận, bởi vì lúc đầu vui vẻ vệ lão đột nhiên một mặt hàn ý. Ý của ngươi là, lão phu luyện đan trình độ căn bản luyện không ra thất văn đan dược a? Vệ lão mặt như băng xương, lạnh nói quát lớn. Tào Phong nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, lúc này giải thích nói, vệ lão, vãn bối không phải ý tứ này. Còn không chờ hắn lời nói xong, vệ lão lại trong mắt hàn ý lóe lên, lạnh lùng nói, lan. Lời này vừa ra, Tào Phong sắc mặt đột nhiên đỏ lên đứng lên. Hắn mặc dù là dược đồng, nhưng lại là trăm vạn dược đồng mười hạc đầu, cơ hồ xác định vững chắc sẽ trở thành đan sư. Bình thường đan sư gặp mặt, đối với hắn đều cực kỳ khách khí, có rất ít dám như vậy quát lớn. Nhưng hôm nay vệ lão lại không để ý tới những này. Nghĩ đến người sau nhất định là thật tức giận, Tào Phong sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng lại không dám ở lâu. Ôm quyền, nói ra, vãn bối cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi thời khắc, hai mắt oán độc nhìn thoáng qua dương trần, trong lòng âm thầm thề đạo dược đồng thịnh điển, nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Theo Tào Phong rời đi, vệ lão vốn đang bộ mặt tức giận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hóa thành nồng đậm dáng tươi cười, biến hóa nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng. Đi theo vệ lão liền cười híp mắt nhìn về phía dương trần, sau đó chỉ bên cạnh gần nhất cái ghế, nói ra, thần dương, tới mời ngồi. Dương trần thấy thế, lại là vội ho một tiếng, nói, vãn bối không dám. Cái gì vãn bối không vãn bối, ngươi nếu là không để ý, gọi ta một tiếng chưa đại ca là đủ. Vệ lão nghiêm sắc mặt, giả ra mười phần không vui dáng vẻ, nói ra, lời này rơi vào Từ Lượng trong tai, để hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tam phẩm lúc ấy vệ lão vậy mà đối với Dương Trần khách khí như vậy, đây cũng quá bất khả tư nghị. Từ Lượng não hải một trận oanh minh, thầm nghĩ nếu là Tào Phong còn ở nơi này, đoán chừng sẽ bị tức rút. Cái này, Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Đối với vệ lão, ý nghĩ của hắn chính là kính nhi viễn chi, tránh cho người sau phát giác thân phận chân thật của mình. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Vệ lão vừa trừng mắt, nói ra. Dương Trần nghe chút, trong lòng âm thầm kêu khổ. Chính mình tham dự dược đồng thịnh điển đề cử cơ hội, còn nắm ở trong tay vệ lão. Hiện tại cũng chỉ có thể nói gì nghe nấy. Lúc này trên mặt giả ra thập phần vui vẻ dáng vẻ, nói ra, vệ đại ca. Kỳ thật Dương Trần trong lòng đã nhanh muốn khóc, nhưng vệ lão lại cười ha ha một tiếng, mười phần thỏa mãn, đem Dương Trần nhường chỗ ngồi đằng sau, liền cười hỏi, thần Dương tiểu huynh đệ, lần này ngươi tham dự dược đồng thịnh điển sự tình, cứ việc bao tải trên người của ta. Nạc, cái này ngươi cầm, có vật này hết thảy đều không nói chơi. Vệ lão nói, liền trong lật tay lấy ra một viên lệnh bài. Dương Trần tập trung nhìn vào, lệnh bài này toàn thân màu tím, phía trên khắc lấy một cái vệ chữ, mười phần bắt mắt, xem xét chính là vệ lão tại tông môn ở trong lệnh bài. Để Dương Trần kinh ngạc chính là, một bên Từ Lượng nhìn thấy lệnh bài này trong nháy mắt, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, đi theo liền cuồng hỉ đứng lên, toàn thân đều hưng phấn phát run. Cái này khiến Dương Trần mười phần kinh ngạc, thầm nghĩ lệnh bài này chẳng lẽ còn có huyền cơ gì hay sao? Nhưng giờ phút này, hắn cũng không tốt đi hỏi nhiều, trịnh trọng tiếp nhận lệnh bài, đối với vệ lão sau khi tạ ơn, liền rời đi. Trên nửa đường, Dương Trần thuận miệng hỏi, vệ lão lệnh bài có cái gì khác biệt a? Từ Lượng đang muốn cùng Dương Trần nói việc này, lúc này trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nói ra, thần Dương huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, vệ lão cũng không phải là đề cử ngươi tham gia dược đồng thịnh điển, mà là tiến cử. Tiến cử? Dương Trần lông mày nhíu lại, hỏi, cái này có cái gì khác biệt a? Khác biệt lớn. Từ Lượng không che giấu được hưng phấn, nói ra, tiến cử dược đồng, chỉ có tam phẩm đan sư mới có tư cách, mà lại, tại đan cổ nhất mạch, mỗi một vị tam phẩm đan sư, cả đời chỉ có thể tiến cử một lần, bị tiến cử dược đồng, cho dù là không thể đoạt được dược đồng thịnh điển 10 hạng đầu, cũng có thể trở thành đan sư. Nói tới chỗ này, Từ Lượng nhịn không được cười nói ra, nói cách khác, ngươi chỉ cần tham dự dược đồng thịnh điển, liền có thể thuận lợi trở thành đan sư. Dương Trần kinh ngạc một chút, lúc này mới cảm thấy, vệ lão lệnh bài tầm quan trọng, ngươi chừng nào thì đi sông cổ thần tháp Thiên Mộc tập hạ thiên. Từ Lượng đột nhiên hai mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Dương Trần nghĩ nghĩ, chính mình Thiên Mộc tập hạ thiên đã nắm giữ 8-9 thành, nhưng còn cần hảo hảo củng cố một phen mới được. Mà lại, hắn cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện một chút tu vi của mình. Dù sao Dương Trần là chủ tu võ đạo. Một tháng sau, Dương Trần nói ra, đến lúc đó, ta nhất định trình diễn. Từ Lượng hai mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Dương Trần xông cổ thần tháp, hắn lại hết sức nguyện ý đi xem một cái, tăng một chút kiến thức. Dương Trần cười lắc đầu, dễ dàng cho Từ Lượng phân biệt. Chính mình trở lại động phủ, mới vừa tiến vào, trên mặt hắn diện mạo liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khôi phục lại như trước bộ dáng. Đi theo, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tâm vô tạp niệm, bắt đầu vận chuyển tu vi chi lực. Hiện tại Dương Trần vĩnh hằng quyết vận chuyển càng phát ra thành thạo, tăng cao tu vi cũng so trước đó mau hơn rất nhiều. Nhưng ngự hồn cảnh không thể so với tụ nguyên cảnh, muốn trưởng thành nhất trọng thiên, gian nan trình độ vượt quá tưởng tượng. 3 ngày ngồi xuống thời gian, Dương Trần mở ra hai mắt sát na, tinh quang bỗng nhiên hiện lên, nhưng hắn xem xét tu vi của mình thời điểm, lại là cười khổ một cái, cũng chỉ là tinh tiến một chút. Cái này khiến Dương Trần, dù sao cũng hơi không hài lòng. Nhưng nếu là mặt khác ngự hồn cảnh cường giả, biết việc này, chắc chắn kinh hãi quay hàm đều rơi trên mặt đất. Mới chỉ là 3 ngày, tu vi liền có điều tinh tiến, đơn giản không dám tưởng tượng, bọn hắn tu luyện mấy tháng, có thể có dạng này trưởng thành, liền muốn vui nở hoa rồi. Dương Trần hít sâu một hơi, trong lật tay lấy ra từ động thiên chi bảo bên trong, thu được bát hoang tụ linh trận, thần thức xâm nhập trong đó, từ từ trải nghiệm đứng lên. Mặc dù không có cụ thể điều khiển, nhưng Dương Trần ngộ tính cực dai. Dù vậy, đối với bát hoang tụ linh trận, hay là tìm tòi không sai biệt lắm. Lại qua thời gian nửa tháng, Dương Trần liền tập trung ý chí, đem toàn bộ tâm tư đều thả ở dưới Thiên Mộc tập thiên bên trên. So với Thiên Mộc tập linh dược thiên, cái này linh thú thiên lại là phức tạp hơn. Rất nhiều linh thú huyết dịch xương cốt, cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí là khí tức, đều 10 phần tương cận. Cái này cần cực kỳ nhỏ sức quan sát, mới có thể từ trong đó tìm tới chỗ khác biệt, cũng sẽ nhớ ức xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.